Chinatown Singapore hay phố người Hoa là một điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch tại quốc đảo Sư Tử. Khu phố này được hình thành từ năm 1821, ban đầu là nơi cư trú và buôn bán của những thương lái Phúc Kiến. Qua thời gian, Chinatown đã trải qua nhiều biến cố, bao gồm chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ từ những năm 50 của thế kỷ Ninh. Khu vực này không chỉ thể hiện văn hóa Trung Quốc, mà còn có sự hiện diện của cộng đồng thương nhân Ấn Độ. Chinatown nằm ở khu vực Outram, trung tâm Singapore, chia thành 5 tiểu khu văn hóa đặc sắc. Telok Ayer với những ngôi đền cổ, Tanjong Pagar sầm uất với các tòa nhà thương mại, Kelm Site pha trộn hiện đại và cổ kính, Kreta Ayer tập trung vào các sản phẩm truyền thống, và An Siang, nơi lý tưởng để mua sắm vào buổi tối. Khi đến Chinatown, du khách có thể di chuyển bằng tàu điện MRT hoặc xe bus với chi phí hợp lý. Các hoạt động thú vị tại đây bao gồm tham quan trung tâm di sản Chinatown Heritage Center, công viên An Siang Hill, thưởng thức nghệ thuật đường phố tại Chinatown Murals, và ghé thăm các ngôi đền như Sri Mariamman Temple và Buddha Tooth Relic Temple and Museum. Chinatown cũng tổ chức nhiều lễ hội đặc sắc như Tết Nguyên Đán, lễ hội đua thuyền và lễ hội Trung Thu, mang đến không khí sôi động và phong phú văn hóa. Về ẩm thực, du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn ngon tại Chinatown Complex Market and Food Center với hơn 200 quầy hàng, từ cơm niêu đất sét đến các món ăn đường phố nổi tiếng như cháo ếch, thịt xiên nướng sa tay và mì tôm chiên. Chinatown Singapore không chỉ là điểm đến văn hóa mà còn là thiên đường ẩm thực, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ. Đây là phần tóm tắt của bài viết Phố Người Hoa Chinatown Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.